Cuộc gặp gỡ định mệnh, chương 16, góc truyện audio.com. Anh biết cô Phương Anh đó đang ở đâu không? Sang nhà John không thấy đâu, chỉ có thể gọi điện, cô ta đang ở Nga. Không biết có chuyện gì đột xuất, có lẽ ở bên đó 2 tháng. Tuyệt, cảm ơn, vậy là cô có thể làm gián điệp rồi ha ha. Cúp máy, John thở dài, sao John phải lặn lội đi giúp cô chứ? Hiện John đang ở Thái Bình. Nhà một người bạn thân của Phương Anh, cảm ơn cô nhiều, không có gì, cô bạn cười, cô Phương Anh này cũng khá nổi tiếng ấy chứ. Cô tra trên mạng, ra một đống thứ, cơ mà cô chỉ chú ý vào mục hình ảnh. Hầu hết tất cả các ảnh đều là thiếu nữ trong trắng mặc váy này, đi giày cao gót này, đeo túi xách này. Cái này cô gọi chung là bánh bèo vô dụng, không muốn lãng phí quá nhiều tiền bạc vào việc này. Cô chạy ù ra nhà băng mượn cho tiện. Mày á, băng không nghe nhầm chứ. Cô đòi mượn váy kìa. Lập tức lôi điện thoại. Khẩn cấp, chim sẻ gọi đại bàng. Tắc kè, đến nhà tao ngay. Con Mai nó muốn mặc váy. Tắt cái dục, cô mặc váy bất ngờ lắm sao? Băng ném điện thoại lên sofa. Nhìn cô từ trên xuống dưới. Xoay quanh cô như trái đất xoay quanh mặt trời. Người bình thường. Chán không sốt, không có dấu hiệu đập đầu vào tường. Hớ, không lẽ mày bị ma nhập? U bà là sô bà là con ma kia mau biến đi. Băng chạy vào bếp cầm mấy củ tỏi khua khoáng quanh cô. Cô, có phải con bạn cô vừa trốn viện không? Đề nghị đội ngũ bác sĩ mau chóng dắt về. Đâu, nó đâu? Trung chạy như bay vào. Ngã sấp mặt xuống sofa. Chán đập ngay vào cái điện thoại băng vứt đó. À, sao mày vứt điện thoại ở đây? Trung mếu máo nhìn băng. Đó không phải vấn đề. Nhìn nó đi, băng chỉ vào cô đang mặc một chiếc váy trắng xòe. Tay bèo, cô chịu thôi. Đây là cái váy duy nhất cô tìm thấy trong tủ. À, mùa mắt tao rồi. Trung rụi rụi mắt, một lúc mới trấn tĩnh lại. Tưởng mày biết phối đồ lắm mà. Ai dè, Trung liếc cô từ trên xuống dưới. Váy đó, mà tóc thì buộc đuôi ngựa, đi đôi giày màu đen, khoác cái ba lô đàn ông mới hãm chứ. Mày chắc đây là nó chứ? Băng vẫn không tin nhé. Chắc, nhìn cái cách nó ăn bim bim kìa. Hả, bim bim nào cơ? À, gói bim bim mới bóc của tao. Hết chương 16, cách chương.